Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 457. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 457. Đang chờ. Tô Lương Tử không hiểu. Trình Kiêu nhìn về phía Long Tiên Quả. Nó đang chờ Long Tiên Quả chín. 3 ngày sau, ngày Long Tiên Quả chín, chính là lúc nó hóa thân thành rồng, tung bay cửu thiên. Nếu như nó ăn Long Tiên Quả, như vậy lúc hóa thân thành rồng, huyết mạch liền có thể chuyển đổi càng hoàn toàn. Đối với nó mà nói, tiền đồ vô lượng. Con ác giao hai đầu kia dựng thẳng một đôi đồng tử, bỗng nhiên nhìn chằm chằm Trình Kiêu. Một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên xuất hiện trong đầu óc tất cả mọi người. Người biết quá nhiều. Đám người lại là giật mình. Trời ạ, nó đang nói chuyện. Nó vậy mà lại nói chuyện. Yêu quái, yêu quái. Tất cả mọi người hoảng sợ muôn phần. Vừa rồi con giao long kia mặc dù nhìn rất khủng bê không, nhưng vẫn chỉ là ở vào phạm trù dã thú. Mà con ác giao hai đầu này, vậy mà biết nói tiếng người. Đây tuyệt đối là yêu quái. Tô Lương Tử cũng hơi kinh hãi. Thời gian mười mấy năm, con súc sinh này rõ ràng càng thêm cường đại. Trình Kiêu ngược lại là không có bất kỳ kinh ngạc. Phàm là yêu thú đã khai linh trí, phần lớn đều có thể giao lưu với con người. Càng không nói đến con giao long hai đầu này có được chân long huyết mạch, sắp hóa rồng. Hôm nay, các ngươi cũng phải chết ở nơi này. Thanh âm âm trầm lần nữa đột ngột vang lên trong đầu tất cả mọi người. Người hơi nhát gan, hai chân đều đang nhũn mềm ra. Trốn, một võ giả tuổi trẻ trực tiếp sụp đổ. Quay người chạy vội, muốn rời khỏi đây. Mắt dọc của giao long hai đầu bỗng nhiên mở to. Thân thể lớn như vậy vậy mà vô cùng linh hoạt. Trực tiếp phóng qua Trình Kiêu. Đánh tới hướng đám người đứng. À, nó đến rồi. Mấy tên võ giả tiên thiên trong nháy mắt thoát đi. Còn lại những người không kịp trốn đi. Có người trực tiếp bị thân thể to lớn của giao long hai đầu nện thành thịt nát. Những người trốn chậm, trực tiếp bị một cái đuôi bay quăng ra. Gân cốt đứt gãy, trong nháy mắt, khoảng một nửa người đã tử vong. Con giao long hai đầu chỉ dừng lại trong nháy mắt, lập tức đuổi theo tên võ giả chạy trốn đầu tiên. Chỉ một phút đồng hồ, giao long hai đầu đã đuổi kịp người võ giả kia. Một móng vuốt nện xuống, người võ giả kia kinh hô một tiếng, trực tiếp bị đập thành thịt nát. Sau đó, con giao long hai đầu không hề dừng lại một chút nào, truy đuổi một võ giả chạy trốn khác. Cách chương.